Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2331, Tam Thanh Ngọc Sách, góc truyện audio.com, chấm, ngươi là thư tiên, tuy rằng áo tơ trắng nữ tử Thủy Chung không có trả lời. Nhưng Tô Tử Mặc nghe được Tạ Thiên Hoàng tiếng la, vẫn là trong lòng kinh ngạc, nhịn không được hỏi, như thế nào, không giống sao, Vân Trúc mỉm cười, hỏi ngược lại, Tô Tử Mặc nói. Không có, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Sẽ ở A Tỳ địa ngục trong gặp ngươi. Dừng lại một chút, Tô Tử Mặc lại nói. Cũng có chút ngoài ý muốn. Lúc trước tiên tông tổng tuyển cử lên, vị kia xuất thủ tương trợ người. Chính là trong truyền thuyết bốn đại tiên tử chi nhất thư tiên. Cái gì trong truyền thuyết bốn đại tiên tử? Chúng ta không có như vậy cao cao tại thượng. Vân Trúc trêu ghẹo nói ra, huống chi, bốn đại tiên tử bên trong, có ba vị ngươi đều biết đấy. Lúc trước tiên tông tổng tuyển cử lên, cầm tiên, họa tiên vẫn vì ngươi đánh qua một trận đâu. Đạo hữu nói đùa, Tô Tử Mặc mồ hôi. Hắn biết rõ, Vân Trúc chẳng qua là thuận miệng vừa nói. Cũng không có để ý, Tô Tử Mặc tiếp xúc qua bốn đại tiên tử trong ba vị. Ba đại tiên tử đều là thế gian tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành dung nhan, nhưng tính cách khác lạ, phong cách hành xử, tâm tính phẩm hạnh, đều tất cả không giống nhau. Cầm tiên Mộng Giao cao ngạo lạnh lùng, cực kỳ mang thù, có thù tất báo, họa tiên Mặc Khuynh yên tĩnh không màng danh lợi, đối với mọi sự tựa hồ cũng không để trong lòng, đối với người nào, đều là bình bình đạm đạm. Cùng với cũng sẽ không đi được rất gần. Mà thư tiên Vân Trúc tính tình ôn nhuận như nước. Cùng nàng cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Gặp cảm giác thật thoải mái. Không tự giác trầm tĩnh lại. Thư tiên Vân Trúc trên người. So với hai đại tiên tử còn nhiều ra một loại khí chất cao quý. Loại khí chất này cũng không phải là nguyên ở nàng xuất thân. Địa vị của nàng, dung mạo của nàng. Đây là xem vô số thi thư sách cổ, lắng đọng xuống đồ vật, khó nói lên lời. Tô Tử Mặc khi còn nhỏ, đọc qua một câu thơ, bụng có thi thư khí tự hoa. Hôm nay, tại thư tiên trên người, hắn chính thức cảm nhận được loại này vầng sáng. Bốn đại tiên tử, hắn đã thấy thứ ba. Không biết cuối cùng vị kia kỳ tiên, lại là hạng người gì? Người đang suy nghĩ gì? Nhưng vào lúc này, Vân Trúc thấy Tô Tử Mặc trầm mặc xuống. Đột nhiên hỏi, suy nghĩ kỳ tiên sao? Cái này đều có thể đoán được. Tô Tử Mặc kinh ngạc. Vân Trúc cười một tiếng. Nói, lung tung đoán đấy, về phần kỳ tiên không? Nàng bình sinh chỉ thích hai chuyện. Thứ nhất là đánh cờ. Thứ hai chính là chiến đấu. Người nếu là bị nàng chú ý tới. Chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là cùng nàng làm một ván cờ, hoặc là cùng nàng đánh một trận, vậy hay là được rồi. Tô Tử Mặc cười khổ một tiếng, nghĩ lại giữa, hắn lại nghĩ tới một sự kiện, nhìn như tùy ý mà hỏi. Vân Trúc đạo hữu là nơi nào người? Vân Trúc tâm tư thông minh, Tô Tử Mặc vừa hỏi ra những lời này, nàng liền đoán được Tô Tử Mặc đang suy nghĩ gì. Không dùng đoán, Vân Đình là đệ đệ của ta. Vân Trúc nói, ách, Tô Tử Mặc ho nhẹ một tiếng. Trong lòng của hắn quả thật có cái này phỏng đoán. Nhưng không có không biết xấu hổ trực tiếp hỏi. Mới ý định nói bóng nói gió hỏi thăm vài câu. Không nghĩ tới, Vân Trúc như vậy trực tiếp. Lúc trước, hắn đi đế phận, ta tịnh không biết rõ tình hình. Vân Trúc nói. Mặc kệ như thế nào, còn phải đa tạ ngươi đang ở đây đế phần ở bên trong. Hạ thủ lưu tình, chưa nói tới hạ thủ lưu tình, ta cũng là may mắn mới còn hơn hắn. Tô Tử Mặc hồi tưởng trận chiến ấy, ngoại trừ huyết mạch chi lực, hắn mấy có lẽ đã phóng xuất ra tất cả sàn xe thủ đoạn. Mới cuối cùng còn hơn Vân Đình, trận chiến ấy, cũng là hắn phi thăng về sau. Cho tới bây giờ tao ngộ qua gian nan nhất một trận chiến. Nói, Tô Tử Mặc không khỏi nghĩ lên đặt ở trong túi chữ vật nhiều năm cái kia quả ngọc phù. Nguyên tá quận vương coi trọng nhất đồ vật, cũng là hắn cùng với Vân Đình tranh đoạt chi vật. Cái kia quả ngọc phù cuối cùng có cái gì hữu dụng? Tô Tử Mặc hỏi, nghe nói, cùng một bộ cấm kỵ bí điển có quan hệ. Vân Trúc nói, cái này bộ cấm kỵ bí điển có chút nổi danh, chính là trước kỷ nguyên. Trường sinh đại đế tu luyện chi công pháp, tên là Tam Thanh Ngọc Sách. Tô Tử Mặc trong lòng chấn động, dĩ nhiên là đại đế tu luyện công pháp. Vân Trúc tiếp tục nói, Tam Thanh Ngọc Sách, danh như ý nghĩa, chính là có ba bộ ngọc sách, phân biệt là Thượng Thanh Ngọc Sách, Ngọc Thanh Ngọc Sách cùng Thái Thanh Ngọc Sách. Trường sinh đại đế sau khi mất đi, Tam Thanh Ngọc Sách phân tán ra, tại bất đồng tu sĩ trong tay gián tiếp. Nhiều năm về sau, cuối cùng tại một vị tiên đế trong tay một lần nữa tụ tập. Vị này tiên đế, chính là đế phần trong cái vị kia. Chỉ tiếc, hắn không thể tiến thêm một bước, liền đụng phải khủng bố nguyền rùa. Thân tử đạo tiêu, theo như truyền thuyết, vị này tiên đế tự biết tính mạng không lâu vậy. Liền tại trước khi chết, đem Tam Thanh Ngọc Sách đặt ở ba chỗ bất đồng di tích ở bên trong. Tạm gác lại người hữu duyên. Nói đúng ra, quả ngọc phù này cùng hắn trong một chỗ di tích tương quan liên. Như là loại này ngọc phù, có lẽ không chỉ một miếng. Đến lúc đó, tiến vào di tích bên trong, ai có thể đạt được ngọc sách chi nhất? Còn là không biết, Tô Tử Mặc thở dài ra một hơi. Thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được quả ngọc phù này sau lưng đại biểu ý nghĩa. Vân Trúc lại nói, theo ta được biết, ba bộ ngọc sách ở bên trong, Thượng Thanh Ngọc Sách cùng Thái Thanh Ngọc Sách, đều đã có chủ nhân. Thượng Thanh Ngọc Sách tại trong tay ai? Còn là một mê, mà Thái Thanh Ngọc Sách tại Thái Tiêu Tiên vực một vị thiên tiên trong tay cường giả. Chỉ có Ngọc Thanh Ngọc Sách còn không có xuất thế. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người lấy được quả ngọc phù này, có lẽ cùng Ngọc Thanh Ngọc Sách cái kia chỗ di tích tương quan. Vân Trúc dừng lại một chút, lại nói, Tam Thanh Ngọc Sách, mỗi một sách đều là chí cao vô thượng tiên đạo công pháp. Đến thứ nhất người, tu luyện tới chân tiên, cũng không tính việc khó. Thậm chí có rất lớn cơ hội thành tựu tiên vương. Nếu là thiên phú cơ duyên đầy đủ, bước vào đế cảnh, cũng rất có thể. Hơn nữa, truyền thuyết Tam Thanh Ngọc Sách dung hợp làm một về sau, sẽ có càng thêm thần kỳ biến hóa. Lúc trước trường sinh đại đế, chính là lĩnh ngộ đến loại này ảo nghĩa, mới có thể sống quá dài rằng giặc thọ nguyên. Tô Tử Mặc nói, quả ngọc phù này ở chỗ này của ta, thủy chung không có gì động tĩnh. Kiên nhẫn chờ đợi đi. Vân Trúc nói, như điều kiện cho phép, ngọc phù trên liền sẽ phát sinh dị thường chấn động. Chỉ cần ngọc phù tải trên thân thể, người nhất định có thể phát giác được. Về ngọc phù sự tình, Vân Trúc chi vô bất ngôn. Không biết không nói, không có bất kỳ giấu giếm. Còn chưa thỉnh giáo, đạo hữu đến A Tỳ địa ngục trong làm cái gì? Tô Tử Mặc tạm thời buông ngọc phù một chuyện, dò hỏi, vô gian đại đế trên người, có rất nhiều bí mật. Vân Trúc nói, ta xem qua một thân về hắn ghi chép, có rất nhiều chỗ trống, cho nên đối với hắn rất ngạc nhiên, nghĩ đến A Tỳ địa ngục trong tìm kiếm một thân đáp án. Vô gian đại đế bí mật, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Vân Trúc nói ví dụ. Chỗ này A Tỳ địa ngục thành lập ước nguyện ban đầu là cái gì? Nghe nói là vì trấn áp tà ma. Có lẽ vậy, cũng có thể không phải. Đối với cái này sự tình, Vân Trúc không có nhiều lời. Nàng cũng không có đáp án. Một lát sau, Vân Trúc thấy Tô Tử Mặc tựa hồ đối với cảnh vật chung quanh địa thế cực kỳ lạ lẫm, chẳng qua là một thông chạy loạn. Nhịn không được hỏi. Người đối với A Tỳ địa ngục cũng không biết hay sao? Không biết, Tô Tử Mặc lắc đầu nói. Lúc trước ta gặp được qua tử xà. còn có vây công ngươi những cái kia bò cạp độc. Ta đều không rõ ràng lắm là vật gì. Bọn họ đều là chỗ này trong địa ngục âm hồn lệ quỷ, huyễn hóa thành địa ngục sinh linh. Vân Trúc trả lời một câu, lại có chút ít mê hoặc, thầm nghĩ, hắn có trấn ngục đỉnh, làm sao sẽ đối với A Tỳ địa ngục hoàn toàn không biết gì cả. Dừng lại một chút, Vân Trúc còn là mở miệng nói, nếu là ta không có đoán sai, trấn ngục đỉnh có lẽ tại trên người của ngươi đi. Nghe được câu này, Tô Tử Mặc bước chân ngừng lại, thần sắc khẽ biến, thiếu chút nữa đem trên lưng Vân Trúc tiên tử trực tiếp văng ra. Cách chương.